Vu Thần Kỳ, chương 1695, tạo hóa cực hạn, góc truyện audio.com. Hắc, đây là đánh vào mặt. Trong thần hồn không gian, hư ảnh xuyên thấu qua mắt Cơ Hạo nhìn Hoa Linh suy diễn tạo hóa linh quyết. Từng tia sương mù kỳ dị phiêu đãng ở trong địa cung, cảnh tượng khi bàn cổ thánh nhân khai thiên tích địa ở trước mặt Cơ Hạo và tự văn mệnh nhìn không sót gì, thần quang màu lam trong mắt hư ảnh lóe lên, rất bất đắc dĩ vỗ một cái vào trên ót mình. Bàn cổ thánh nhân khai thiên tích địa, thế gian có mấy người có thể tận mắt thấy một màn này. Tự văn mệnh thất khiếu đổ máu, đã triệt để ngất đi. Hắn đem vô lượng công đức của mình rót vào cửu đỉnh, linh hồn hắn mất đi vô lượng công đức bảo vệ, so với đại vu nhân tộc bình thường cũng chỉ cường đại hơn mấy lần, hắn xét đến cùng vẫn là trụ cột cơ thể phàm nhân, căn bản không ngăn được vô cùng vô tận đạo vận huyền diệu trùng kích. Chỉ có Cơ Hạo toàn thân run rẩy, hắn trợn to mắt, mi tâm đo mâu cũng toàn lực mở ra, từng tia thần quang từ trong ba con mắt không ngừng trào ra, hắn dốc hết toàn lực ghi nhớ mọi thứ hắn nhìn thấy, đem những thứ đó không ngừng khắc ở trong đạo đài của hắn. Bàn cổ thế giới vốn là một nguyên thai trong hồng mông, hình dạng như con gà, hỗn độn đục ngầu, vạn vật không sinh, vắng lặng yên tĩnh. Sau khi bàn cổ thánh nhân khai thiên tích địa, bàn cổ thế giới hỗn độn ầm ầm mở ra, vô lượng đại đạo ầm ầm sinh thành. Đại đạo thời khắc đó hỗn độn mà nguyên thủy, vô số đạo vận hóa thành mảnh vỡ đại đạo đơn lẻ bay loạn khắp trời, ở trong địa thủy hỏa phong điên cuồng va chạm, tung tóe ra vô số gợn sóng đại đạo khiến đạo đài của Cơ Hạo cũng chấn động không thôi. Nếu nói hiện tại đại đạo pháp tắc của bàn cổ thế giới là một cỗ máy khổng lồ do vô số linh bộ kiện tinh diệu cấu thành, vận chuyển tinh vi, ở buổi đầu bàn cổ thánh nhân khai thiên tích địa, đại đạo bàn cổ thế giới hiện nay chỉ là vô số mảnh vỡ linh kiện bay loạn và đập loạn, hoàn toàn dựa vào lực lượng tạo hóa lồng ghép kết hợp lẫn nhau, lúc này mới hình thành bàn cổ đại đạo về sau. Cơ Hạo giờ phút này chứng kiến, không chỉ có tạo hóa linh quyết của Hoa Linh, càng có đại đạo bổn nguyên nguyên thủy nhất thuần túy nhất của bàn cổ thế giới. Như hỏa chi đại đạo hiện nay, ở chỗ khai thiên tích địa chỉ là các luồng lửa nho nhỏ so với tơ tóc còn nhỏ bé hơn, ở trong địa thủy hỏa phong bay loạn và đập loạn, như thổ chi đại đạo hiện nay, cũng chỉ là vô số hạt cho bụi nhỏ bé bay loạn trong địa thủy hỏa phong, mộc chi đại đạo càng chỉ là vô số điểm sáng màu xanh lục nhỏ bé, tùy sinh tùy diệt nước chảy bèo trôi. Bàn cổ thế giới hiện nay, đại đạo giấu ở trong hư không, không phải đại năng không thể chạm tới quy tích đại đạo, không phải đại năng không thể tìm hiểu đạo vận của đại đạo. Nhưng giờ phút này Cơ Hạo lại đối mặt đại đạo nguyên thủy nhất, bộ mặt nguyên thủy nhất của vô số đại đạo bàn cổ thế giới ở trước mặt Cơ Hạo nhìn không sót gì, hắn ghi nhớ rõ trạng thái nguyên thủy nhất của toàn bộ đại đạo, thấy được các đại đạo đó là sinh ra trong hư vô như thế nào ở trong hỗn độn lắp ghép dung hợp lẫn nhau, như thế nào hình thành các luồng đạo vận đầy đủ, đạo vận ghép thành đạo ngân như thế nào, đạo ngân lại như thế nào tổ hợp thành đại đạo. Hoa Linh vẫn đang thi triển tạo hóa linh quyết, trong cửu đỉnh dần dần có vô số luồng khí lành phóng lên cao, từng luồng ánh sáng tốt lành bao phủ cửu đỉnh từng. Góc truyện audio.com, tầng hào quang thấu triệt như sóng nước lui tới lưu truyền ở trên cửu đỉnh, vô số hoa văn kỳ dị ở trên cửu đỉnh xoay tròn bay múa, khí thức uy nghiêm hùng hồn tràn ngập địa cung, dần dần hòa tan vào bản thể tự văn mệnh. Cơ Hạo thấy được Hoa Linh chế tạo ra các sinh linh kỳ dị mà cường hãn kia, bọn chúng lấy các hỗn độn ma thần thiên kỳ bách quái kia làm khuôn mẫu, dưới Hoa Linh khéo tay tạo hóa trở nên cường đại hơn, càng thêm hợp đạo lý hơn. Địa thủy hỏa phong dần dần bình ổn, từng dấu vết đại đạo dần dần rõ ràng, dần dần khắc ở trong thiên địa bàn cổ thế giới. Trong cơ thể các sinh linh Hoa Linh chế tạo ra cũng dần dần khắc lên dấu vết thuộc về đại đạo bàn cổ thế giới. Các dấu vết đại đạo này, chính là sự kỳ diệu của thiên địa vận chuyển, chính là cực điểm của thiên địa tạo hóa. Cơ Hạo ở trong cơ thể các tạo hóa sinh linh đó thấy được vô số dấu vết quen thuộc, bao gồm kiếm đạo của Vũ Dư đạo nhân, bao gồm trận đạo của Vũ Dư đạo nhân. Thậm chí cái gọi là thiên biến vạn hóa, diễn biến vô cùng, diễn chi đạo quả của Hoa đạo nhân, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong vô lượng đại đạo của bàn cổ thế giới mà thôi. Cơ Hạo thậm chí ở trong vô vàn cảnh tượng tạo hóa linh quyết của Hoa Linh diễn hóa ra, ở vùng biên duyên của bàn cổ thế giới sôi trào tàn phá bừa bãi, thấy được bóng dáng một cây bồ đề xanh biếc và một cây hoa sen thần bảy màu. Hai gốc hồng mông linh căn chưa biến hóa, mà là lấy hình thái ban đầu nơm nớp lo sợ bám vào vùng biên duyên hỗn loạn của bàn cổ thế giới, hoảng sợ nhìn cảnh tượng bàn cổ thánh nhân điên cuồng chém giết với vô số hỗn độn ma thần. Bàn cổ thánh nhân ngẫu nhiên bị các hỗn độn ma thần kia đánh bị thương, máu huyền hoàng trong cơ thể hắn phun ra, ngẫu nhiên có chút máu nhỏ xuống trên thân cây bồ đề cùng thần liên, mặt ngoài hai gốc hồng mông linh căn lóe ra thần quang, đem những bàn cổ thánh huyết đó hút vào trong cơ thể, khí tức của bọn họ liền dần dần trở nên cường đại hơn một chút. càng nhiều thời điểm là máu các hỗn độn ma thần bàn cổ thánh nhân chém giết dài khắp trời, rất nhiều thời điểm cây bồ đề và thần liên cũng bị huyết tương của hỗn độn ma thần bao phủ. Bọn họ cũng không chê bai gì đem huyết tương của các hỗn độn sinh linh đó hút vào trong cơ thể, khí tức của bọn họ trở nên cường đại, đồng thời cũng không khỏi trở nên pha tạp hơn một chút. Cơ Hạo nhất thời cười. Trong diễn chi đạo quả của Hoa đạo nhân, có nhiều thần thông bí pháp không hợp với đại đạo pháp tắc của bàn cổ thế giới, tỏ ra có vài phần khí tức tới từ bên ngoài, nói không chừng chính là lúc trước hấp thu quá nhiều huyết tương của hỗn độn ma thần mang đến hậu hoạn. Theo tạo hóa linh quyết của Hoa Linh diễn biến, ngón tay Cơ Hạo cũng theo đó bắt đầu hành động. Vô số mảnh vỡ nguyên thủy đại đạo của bàn cổ thế giới bị hắn khắc ở trên đạo đài, các mảnh vỡ đại đạo đó dị thường rõ ràng, hơn nữa dễ lĩnh ngộ, Cơ Hạo chỉ cảm thấy mình giống như một đứa nhỏ chiếm được vô số mảnh gỗ xếp hình, hắn biết rõ ràng mỗi một mảnh gỗ xếp hình là làm gì, hắn có thể thoải mái ứng dụng những mảnh gỗ xếp hình này dựng ra bất cứ thứ gì hắn muốn. Cơ Hạo ở phương diện luyện khí cũng không có thiên phú gì, nếu thật sự phải nói, trước đây hắn có thể dùng đỉnh cấp thần liệu, luyện chế ra hậu thiên linh bảo không tệ. Nhưng sau khi được Hoa Linh toàn lực biểu thị tạo hóa linh, gocchuyenaudio.com, quyết Cơ Hạo mơ hồ cảm thấy, chỉ cần cho hắn đủ thời gian lĩnh ngộ, hắn thậm chí có thể dùng một cục sắt bình thường nhất luyện chế ra thần binh lợi khí cấp bậc tiên thiên. Nhiều nhất hao phí thời gian dài một chút nhưng Cơ Hạo tin tưởng vững chắc hắn nhất định có thể làm được. Tạo hóa linh quyết, tất cả huyền diệu đều ở trên hai chữ tạo hóa. Đem khoáng thạch mỏ vàng tinh luyện thành vàng, không tính là tạo hóa, đem bùn đất biến thành vàng, cái này mới là sự kỳ diệu chân chính của tạo hóa. Cơ Hạo cười lên, ha ha, hai tay hắn nhẹ nhàng chớp lên, vô số trận pháp đồ văn kỳ dị không ngừng hiện lên ở bên người hắn. Từng cái trận đồ tròn, vuông, hình tam giác, hình đa giác lập thể tựa như pháo hoa lóe lên ở bên người hắn, trong mười mấy nhịp thở ngắn ngủn, trận đồ bên người Cơ Hạo diễn hóa ra đã vượt qua số lượng trận đồ ghi lại trong Vũ Dư trận đạo. Đốt, Cơ Hạo khẽ quát một tiếng, bàn tay hắn hướng trước mặt đẩy đi, chỉ thấy các luồng thiên địa linh khí tự dưng ngưng tụ ở trước mặt hắn, tự dưng có một khối thép rèn hoàn mỹ, tạo hóa, ra. Từ hư vô sinh vật, lực lượng tạo hóa, Cơ Hạo đã đặt chân vào cửa ở trên đạo tạo hóa. Cách chương.